Thần ma hệ thống, chương 778, chế độ nô lệ. 2. Góc truyện audio.com. Chứng kiến khu tụ tập đã bị Nhạc Trọng chiếm lĩnh, nhóm người Lý Tiến Nhân liền quay về trong khu. Dù sao ở bên ngoài nơi nơi đều là tang thi cùng biến dị thú. Không có chút lương thực du đãng bên ngoài chính là muốn chết. Lý Tiến Nhân xoay người cung kính đáp. Dạ, Nhạc lão đại, sau khi an bài thỏa đáng, Nhạc Trọng đi tới một bồn tắm lớn xa hoa tắm rửa. Thật thoải mái, thân thể Nhạc Trọng ngâm trong nước nóng, cảm thụ một dòng khí lưu khởi động trong người. Hắn thở ra một hơi dài, lật tay lấy ra một viên huyết tinh của rắn biển tứ giai nuốt vào trong bụng. Viên huyết tinh vừa nuốt vào liền hóa thành từng luồng nguyên khí khổng lồ tả xung hữu đột vô cùng bá đạo cải tạo thân thể hắn. Cường độ thân thể của Nhạc Trọng cực cao. Nếu là người thường chỉ sợ đã sớm bị phá tan thân thể mà chết. Nhưng nguyên khí cường đại không ngừng va đập trong thân thể hắn. Lại không ngừng bị hắn cắn nuốt tiêu hóa thành lực lượng chính mình. Chúc mừng ngài đã lấy được lực lượng, tinh thần, 5, cường độ, 10 cường hóa, sau khi luồng nguyên khí khổng lồ bị Nhạc Trọng tiêu hóa. Trong thức hải của hắn truyền ra thanh âm êm tai. Nhạc Trọng lại không chút do dự đem viên huyết tinh của sứa biển tứ giai nuốt vào. Viên huyết tinh hóa thành nguyên khí lôi điện nổ tung trong thân thể Nhạc Trọng. Phảng phất như muốn đem thân thể hắn xé rách, bên ngoài cơ thể hắn cũng bắn ra lôi quang nhẹ nhẹ. Được nguyên khí lôi điện xung phá, Nhạc Trọng chỉ cảm thấy thân thể giống như bị vô số mũi nhọn đâm loạn. Vô số lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, thống khổ khó chịu. Không ngừng có tế bào bị điện quang phá hủy, sau đó lại nhanh chóng tu bổ gây dựng lại, làm cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ. Chúc mừng ngài đã lấy được tinh thần, cường độ, 10 cường hóa, hô, thực lực của mình lại tăng thêm một ít. Tiêu hóa xong nguyên khí khổng lồ, Nhạc Trọng mở mắt mỉm cười. Thực lực lên tới mức độ như hắn nếu muốn tiếp tục tăng lên thập phần khó khăn. Dù liệp sát biến dị thú tam giai cũng không thể giúp hắn thăng cấp. Chỉ phải giết chết biến dị thú tứ giai khủng bố mới giúp cho hắn thăng lên một chút. Nhưng biến dị thú tứ giai hung uy ngập trời. Cho dù mạnh mẽ như hắn cũng không nắm chắc chiến thắng. Nuốt vào hai viên huyết tinh tứ giai thực lực của hắn rốt cục có thể tiến thêm một bước. Sáng sớm hôm sau Nhạc Trọng dẫn Lý Dĩnh. Lâm Quang Minh trực tiếp tấn công một khu tụ tập chừng hơn ngàn người. Bạch Cốt vừa ra trận chém giết mấy chục người bản địa. Thuận tiện giết sạch cường giả trong khu tụ tập. Khu tụ tập lập tức hỏng mất liền hướng Nhạc Trọng đầu hàng. Nhạc Trọng giết 400 người bản địa từng ăn thịt người. Tiếp tục mang binh càn quét những khu tụ tập chung quanh. Đem dân cư cướp về dưới trướng của hắn. Do Triệu Thiên Cương liên lạc. Bên huyện Tĩnh Cương phái ra viện quân, Bạch Tiểu Thắng mang theo 40 tiến hóa giả đi tới Indo trợ giúp Nhạc Trọng. Bạch Tiểu Thắng đến làm Nhạc Trọng càng thêm thoải mái. Đội ngũ của Bạch Tiểu Thắng đều có được thực lực tiêu diệt võ trang trăm người. Họ vừa đến Nhạc Trọng chia thành 4 đội càn quét những khu tụ tập chung quanh. Đem rất nhiều khu tụ tập nhỏ cùng trung bình hoàn toàn phá hủy. Chiếm đoạt toàn bộ dân cư cùng vật tư trở về. Chưa đầy 10 ngày một thế lực mới có được 7.000 người bản địa cùng 3.000 Hoa Kiều người sống sót hưng khởi ngay trong khu vực này. Trên thực tế Nhạc Trọng bắt giữ dân bản địa hơn 2 vạn. Nhưng bởi vì có 1 vạn 3.000 người bản địa tham dự tra tấn ăn thịt Hoa Kiều nên bị hắn trực tiếp giết chết. Nếu không nhân số dưới trướng của hắn còn nhiều hơn, đồng thời trải qua 10 ngày chiến đấu. Số lượng chiến sĩ Hoa Kiều dưới trướng của hắn đã lên tới 400 người. Trong đó trung tâm nhất đối với hắn lại là nhóm thanh niên cấm vệ quân tuổi nhỏ có số lượng lên tới 130 người. Nơi bờ biển, Nhạc Trọng nhìn tiểu nhân ngư ra lệnh, gọi về hải thú, tiểu nhân ngư hoàng tộc nhỏ sinh cũng vô cùng quật cường trừng mắt nhìn Nhạc Trọng ngậm chặt miệng. Lúc này nàng mặc một bộ vảy áo màu lam, đôi cá biến thành chân người. Nhìn qua giống như một tiểu la lị nhân loại khả ái. Không còn dáng vẻ của sinh vật hải tộc trong truyền thuyết. Nhạc Trọng nhìn tiểu nhân ngư lạnh lùng nói. Cô còn không chịu nghe lệnh sao? Tốt, nhã tử, cô tới dạy dỗ nàng một chút. Điều giáo sư Nhã Tử dễ thương thành thục đang đứng bên cạnh Nhạc Trọng cúi người thi lễ sau đó đi nhanh về hướng Tiểu Nhân Ngư. Tiểu Nhân Ngư nhìn thấy Nhã Tử đang đi tới trên mặt thoáng hiện nét sợ hãi dùng Trung Văn Trúc Trắc gian nan kêu lên. Đừng cua đây, Tiểu Nhân Ngư thiên tư hơn người. Vô cùng trí tuệ, rất nhanh đã học xong một chút Trung Văn đơn giản. Nhưng nàng tràn ngập sợ hãi đối với Nhã Tử. Còn sợ nữ nhân này hơn Nhạc Trọng gấp 10 lần. Nhã Tử làm điều giáo sư cũng không có cảm xúc thương hương tiếc ngọc như nam tử. Nàng xuống tay thập phần tàn nhẫn. Làm Tiểu Nhân Ngư sợ hãi nàng tới cực điểm. Nhạc Trọng lạnh lùng ra lệnh. Gọi về hải thú, đem hải thú cấp thấp gọi về đây. Tiểu Nhân Ngư không dám tiếp tục chống lại mệnh lệnh Nhạc Trọng mở đôi môi anh đào bắt đầu phát ra tiếng hát kỳ dị huyền diệu. Tiếng hát không ngừng quanh quẩn. Qua một lúc sau mặt biển bốc lên cuồn cuộn. Sao biển biến dị, bọ biển biến dị từ trong hải dương không ngừng nổi lên. Nhạc Trọng nhìn thấy số lượng hải thú đã vượt qua 100 con quát. Đủ rồi, Tiểu Nhân Ngư ngậm miệng có chút oán hận trừng mắt liếc Nhạc Trọng. Khuôn mặt trắng tuyết oánh ngọc cũng có chút đỏ bừng lên. Nàng thập phần tức giận với hành vi tùy ý sai sử của hắn. Nhưng nàng cũng không còn biện pháp phản kháng. Dù sao đang ở dưới mái hiên nhà người. Không thể không cúi đầu. Nhạc Trọng chỉ xuống nhóm hải thú ra lệnh cho thanh niên cấm vệ quân tay cầm đường đao phảng chế. Tiêu diệt chúng nó. Những con hải thú kia chính là công cụ mà Nhạc Trọng sử dụng để bồi dưỡng cường hóa giả. Lý Dĩnh mặc một thân quân trang, cầm ám ma đao trong tay, trong mắt chợt lóe hàn quang lớn tiếng kêu lên, vì thủ lĩnh, theo tôi giết, nhóm trẻ con thanh niên cấm vệ quân lớn tiếng cầm rú tay cầm đường đao hướng hải thú vọt tới. Vì thủ lĩnh, Bạch Tiểu Thắng cùng Bạch Cốt bọn họ ở một bên lược trận thủ hộ cho thanh niên cấm vệ quớ. Bảo hộ nhóm trẻ con không bị hải thú thương tổn. Tiểu Nhân Ngư cũng không gọi về biến dị thú nhị giai. Những hải thú cao cấp đủ uy hiếp nhóm thanh niên cấm vệ quân đều bị các cao thủ như Bạch Tiểu Thắng chém đứt nanh vuốt ném tới trước người nhóm trẻ. Con cho bọn hắn giết chết thăng cấp, được các cao thủ bảo hộ, nhóm thanh niên cấm vệ quân không ngừng thăng cấp thật nhanh. Mỗi người đều đã cường hóa cấp bậc hơn 10 cấp, hơn nữa còn đang không ngừng thăng lên. Nhạc Trọng nhìn vẻ mặt quật cường của Tiểu Nhân Ngư, khóe môi hiện tia vui mừng. Tiểu Nhân Ngư này quả nhiên là bảo bối tốt, chỉ cần nắm chắc nàng trong tay, mình có thể không ngừng chế tạo ra được một chi đại quân cường hóa giả. Kết chương.